Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 58, bàn về cách dưỡng thành miêu nô. 5. Góc truyện audio.com, Yến Lạc nằm trên tay Phương Nguyên, nửa híp mắt mút núm cao su nhìn động tác của Quân Lâm. Không phải tôi đã nói đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi sao? Cầm túi văn kiện đi đến một nửa, nhìn thấy đống đồ dùng cho mèo có chút hỗn độn trên bàn, Quân Sâm hơi hơi nhíu mày. Dù sao cũng là một sinh mệnh nhỏ, lão đại anh không cần hà khắc như vậy nha. Phương Nguyên cong môi cười, trêu đùa Yến Lạc đang ôm bình sữa uống hăng say, hơn nữa, loại vật nhỏ này, không thể so với những người đó đơn thuần đáng yêu hơn sao? Quân Sâm hơi hơi hít mắt, ánh mắt dừng trên người Yến Lạc. Uống sữa no rồi, Yến Lạc đẩy núm cao su ra, đại khái là vì biến thành mèo nên cũng chịu thân thể này ảnh hưởng ở một trình độ nhất. Định nào đó, Yến Lạc ăn uống no đủ xong liền không tự chủ được hơi khò khè vài tiếng, tích khí hít mắt nhìn hai người này. Ánh mắt lại lần nữa dừng trên người Quân Sâm, mèo ô, để đặt tên cho em. Nhìn Yến Lạc đang ôm ngón tay của mình chơi, Phương Nguyên chọn mày, em trắng như vậy, kêu đại bạch được không? Yến Lạc, đương nhiên, Phương Nguyên nói giỡn, tuy cuối cùng vẫn bị đặt một cái tên rất ngốc nhưng so với đại bạch mà nói, vẫn khá hơn nhiều. Kết cầu, uống sữa đi. Lại lần nữa bị xách lên, Yến Lạc nhận mệnh nằm ôm bình sữa, bắt đầu mút vào. Có chuyện gì cũng chờ đến lúc cô có thể tự do hành động lại nói, hiện tại cái thân thể nhỏ bé này thật là cái gì cũng không làm được, mấy ngày nay cũng hoàn toàn không gặp lại Quân Sâm. Thoạt nhìn hắn rất bận, đinh, ký chủ thân ái, ngài không phải thực hưởng thụ, loại sinh hoạt này sao, nó còn dám xuất hiện. Yến Lạc nho nhỏ ngao ô một tiếng, cặp mắt lam kia trừng lớn. Từ lần trước tiểu phấn hồng giống như bốc hơi khỏi nhân gian, kêu thế nào cũng không ra. Ai ai, kỳ chủ thân ái, em đây là đi tìm biện pháp giải quyết cho ngài. Tiểu phấn hồng nói như vậy, một tia sáng đột nhiên chui vào đầu Yến Lạc. Văn tự phức tạp khổng lồ làm Yến Lạc lập tức nhíu mày, đệm thịt hồng nhạt nho nhỏ lập tức chụp trên tay Phương Nguyên. Núm cao su bị lấy đi, lại lần nữa được đặt xuống thảm lông, Yến Lạc mới có thời gian dò hỏi tiểu phấn hồng đây là thứ gì. Bởi vì vị diện truyền tống sai lầm, không cẩn thận truyền tống tới thân thể này khiến hành động của ký chủ bị hạn chế, tổng bộ cuối cùng quyết định không ràng buộc đưa cho ký chủ một bộ công pháp tu luyện, chỉ cần ký chủ tu luyện tốt. Khối thân thể này bình thường trưởng thành, không tới một năm ký chủ có thể biến thành hình người. Không ràng buộc, hệ thống hố người này sẽ cho đãi ngộ tốt như vậy. Yến Lạc hồ nghi đánh giá quầng sáng hồng nhạt phiêu phù trước mặt mình, về sau, mỗi thế giới đều có thể dùng. Đúng vậy, cái này ký chủ không cần lo lắng, sản phẩm của tiểu phấn hồng rất đảm bảo về chất lượng. Ánh mắt vạn phần hoài nghi, bất quá hoài nghi thì hoài nghi, này tóm lại là chuyện tốt, nhiệm vụ của vị diện này cuối cùng không phải hoàn toàn không có cách nào hoàn thành. Trong đầu hiện ra tên của bộ công pháp kia, sinh linh quyết, những văn tự đó Yến Lạc hẳn là không biết nhưng trong đầu lại tự động hiện ra ý nghĩa của những chữ đó, còn kèm theo một loại cảm giác đặc thù. Lại qua đi mấy ngày, nhờ có sinh linh quyết thân mình Yến Lạc. Phát dục cực nhanh, tuy bước chân còn có chút run rẩy, nhưng đã có thể hoạt động ở một phạm vi nhỏ trong phòng. Lúc này cần chạy nhanh hành động, bằng không lại qua hai ngày nữa liền thật sự bị Quân Sâm ném văng ra. Cách chương,